Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 693, chương 693, hoành hành bá đạo. Ở cái thế giới này, đại tướng đã có thể coi là giống như thần tồn tại. Đo Mã Sen đang nhìn hướng Bạch Thủy một nháy mắt. Bạch Thủy cũng mở mắt đến, trong mắt một mảnh vẻ cảnh giác. Thiên Long Nhân nước tiểu tính, hắn rất rõ, đem hắn đêm tối mang về đi. Hắc một, Đo Mã Sen lạnh nhạt mở miệng, đón lấy, trực tiếp ngồi xuống, bên cạnh người áo đen kia lập tức nhào trên mặt đất. Làm Đo Mã Sen thịt người đệm, tránh cho Đo Mã Sen tiếp xúc đến cái này bẩn uế lớn địa. Bành, Bạch Thủy làm sao có thể thúc thủ chịu trói. Lúc này liền tránh qua, tránh né hắc một cầm nã. Bất quá, Bạch Thủy có thể nhỏ nhìn cái này hắc một thực lực. Tại một trảo không sau khi thành công, hắn vậy mà tại nguyên trong nháy mắt ra tốc, để Bạch Thủy trong nháy mắt gọi nói một tiếng không tốt. Cũng đã đến không kịp né tránh. Phốp, nếu như Bạch Thủy không có bị thương, chí ít vẫn có thể tránh thoát đi. Nhưng đáng tiếc, vừa mới lên đảo, hắn liền bị thương nặng, thân thể bị trọng thương, làm sao có thể ứng đối cái này bỗng nhiên nổi lên hắc một. Hiu, hắc một như bóng với hình, tay phải như sắt chảo giống như liền hướng phía Bạch Thủy yết hầu mà đến. Liền muốn đem Bạch Thủy bắt lấy, Bạch Thủy đương nhiên không có khả năng để hắn đạt được. Hắn nghe được Đo Mã Sen dự định, muốn cho hắn làm nô lệ. Nói đùa cái gì, Bạch Thủy liền là liều mạng cũng không có khả năng biến thành nô lệ. Đại phun trào giai phân tần, Bạch Thủy cắn răng phát động chiêu số, đem hắc ép một cái lui ra ngoài. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Đo Mã Sen vận khí thế mà tốt như vậy. Lại gặp gỡ ở nơi này trong truyền thuyết Bạch Ưng, có ý tứ, rất có ý tứ, ta quyết định. Nhất định phải đưa ngươi bắt về. Ta để bọn hắn tất cả xem một chút, liền xem như Bạch Ưng cuối cùng cũng muốn thần phục tại dưới chân của ta. Đo Mã Sen tham gia qua trận đại chiến kia, chiêu này đại phun trào giai phân tần hắn thực sự quá cực kỳ quen thuộc. Vừa nghĩ tới có thể đem Bạch Thủy bắt được về sau biến thành mình nô lệ, Đo Mã Sen liền nhịn không được kích động run rẩy. Dạng này kinh hỉ bây giờ tới quá ngoài ý muốn, cũng quá làm cho người ta điên cuồng. Hắc hai, ngươi cũng tới, hai người các ngươi liền là liều mạng cũng phải cấp ta bắt hắn lại. Ta có tác dụng lớn. Đo Mã Sen đứng lên, để vừa vặn bị hắn ngồi hắc hai cũng gia nhập trong chiến đấu. Hiu, đối với hắc thứ hai nói, chủ nhân mệnh lệnh liền là hết thảy, để hắn chết liền chết. Không có chút gì do dự, đã Đo Mã Sen mệnh lệnh là liều mạng cũng phải bắt cho được Bạch Thủy. Bởi vậy, hắn vừa lên đến liền thật liều mạng. Oanh, hắn cánh tay phải đột nhiên nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó đối Bạch Thủy liền là đấm ra một quyền. Trong chốc lát, phảng phất phong lôi cùng vang lên, khiên động toàn bộ không khí. Bạch Thủy cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị oanh thổ huyết bay rớt ra ngoài. Sau đó, hắc giống nhau dòi trong xương đuổi theo. Trong tay áo bắn ra một cây màu đen mũi nhọn, liền đâm vào Bạch Thủy phải xương bả vai bên trong. Cái này vẫn chưa hết. Kia mũi nhọn tại đâm vào Bạch Thủy trong thân thể một nháy mắt. Tựa như cánh hoa đồng dạng nổ tung đến. Khối khối mang theo gai ngược. Sinh sinh trực tiếp hấp thụ tiến vào Bạch Thủy trong thân thể. Trực tiếp ngăn cách hắn xương tỳ bà. Tay phải của hắn cứ như vật tạm thời phế đi. Giống hắc hai cánh tay trái lần nữa bạo khởi. Lại là đồng dạng đấm ra một quyền. Bạch Thủy không khỏi toàn thân một trận rùng mình. Biết công kích tới từ nơi đâu. Lại hoàn toàn không có cách nào mau né tới. Hắn lần nữa như cái đống cát đồng dạng, bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, thương thế trong nháy mắt tăng thêm mấy lần, liền ngay cả ý thức đều mơ hồ rất nhiều. Phốc thử, lại là một đạo kịch liệt đau nhức để Bạch Thủy trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Cánh tay trái của hắn cũng bị xuyên thủng. Bắt trước làm theo. Hai tay cứ như vậy trong nháy mắt phế đi. Tê, Bạch Thủy hít sâu một hơi. Loại này đau đớn không cách nào nói nên lời. Mặt của hắn đều kịch liệt bóp méo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.